Luân hồi nhạc viên, chương 709, tiểu tăng tiễn ngươi một đoạn đường. Góc truyện audio.com, chương 20, tiểu tăng tiễn ngươi một đoạn đường như là máu tươi sở phác họa nhắc nhở dần dần biến mất. Tô Hiểu tại ngang eo sâu cỏ hoang bên trong cúi người. Bố bố Uông cũng nằm dạp tại mặt đất bên trên. Đằng sau Mato Sakura căn bản không cần cúi người. Dù sao thân cao bầy ở kia. Cứ như vậy, toàn thân khói đen bốc lên Mato Kariya liền phá lệ dễ thấy. Tô Hiểu chậm rãi tới gần đối phương bên người. Một chân đem đối phương gạt ngã. Anh, làm hắn cúi người. Tô Hiểu nhìn về phía Mato Sakura. Tiểu đội bên trong chỉ có Mato Sakura có thể khống chế Mato Kariya. Ngồi xuống, Mato Sakura ngẹo đầu, toàn thân khói đen Mato Kariya do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống. Đã đến Ryuto tự gần đây. Tô Hiểu không thể không cẩn thận. Tại còn chưa tìm được Ryuto tự lúc, hắn kỳ thật đã cảm giác được tới tự Ryuto tự ác ý, nhất là cùng lão thần phụ tiếp xúc về sau. Này loại cảm giác càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu tại cỏ hoang bên trong thấp cúi thân thể, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Ryuto tự. Ryuto tự là xây ở một ngọn núi đỉnh núi, mà Tô Hiểu vị trí là dưới núi. Bởi vì khoảng cách khá xa, tăng thêm tia sáng so ám, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Ryuto tự cửa chính. Ryuto tự trước cửa chính mang theo hai cái hình vuông đèn lồng. Bình thường đèn lồng đều là màu trắng hoặc màu đỏ, mà này hai cái đèn lồng lại tản mát ra kim sắc quang mang. Làm cả tòa chùa miếu xuất hiện một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ryuto tự bản đồ chi tiết Tô Hiểu nhìn qua, từ cửa chính tiến vào sau là một chỗ nửa phong bế đình viện. Có chút cùng loại với tứ hợp viện cấu tạo, đây là Ryuto tự đại vương điện. Xuyên qua đại vương điện hướng Ryuto tự chỗ sâu đi là công đường. Này tương đương với Ryuto tự vị trí trung tâm. Tiếp tục hướng sau đi là chủ cung điện. Này tương đương với Ryuto tự hậu viện. Tổng thể tới nói, Ryuto tự có thể chia ba cái khu vực. Lúc trước đến sau theo thứ tự là đại vương điện, công đường, chủ cung điện. Mặc dù thoạt nhìn không lớn, thực tế Ryuto tự phạm vi chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. To to nhỏ nhỏ kiến trúc tăng theo cấp số cộng có mấy chục tòa. Kể trên ba cái khu vực chỉ là Ryuto tự chủ yếu khu vực. Còn có một ít khu vực nhỏ không mở ra cho người ngoài. Cho nên Tô Hiểu không cách nào hiểu rõ đến những cái đó khu vực nhỏ. Nếu như Ryuto tự không lớn, nơi này cũng sẽ không trở thành nơi đó danh thắng cổ tích. Tô Hiểu chuyến này mục đích chính là tiến vào Ryuto tự. Là muốn quang minh chính đại đánh vào đi, vẫn là bí mật chui vào. Này còn phải xem thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai nội dung. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị dựa vào gần Ryuto tự sở tại núi cao lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã tiến vào Ryuto tự sở tại kết giới bên trong. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ nhất đã hoàn thành. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai đã kích hoạt. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai, linh hồn đăng tràn, độ khó đẳng cấp, LV21. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tiến vào Ryuto tự sâu nhất tầng chủ cung điện, cũng tại chủ cung điện bên trong tìm kiếm được linh hồn đăng tràn. Nhiệm vụ tin tức, chủ cung điện ở vào Ryuto tự chỗ sâu nhất, trông coi xâm nghiêm, nhiệm vụ kỳ hạn, một cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng, không nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội, thế giới này không cách nào lại tiếp nhận thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Linh hồn đăng tràn, Tô Hiểu không rõ ràng linh hồn đăng tràn là cái gì. Nhiệm vụ tin tức thượng liền một cái hình vẽ đều không đưa ra. Chỉ có văn tự tin tức, nếu như là tìm kiếm vật nào đó lời nói, chính diện đánh vào Ryuto tự rõ ràng không thích hợp, bí mật chui vào mới là vương đạo. Bố bố, ngươi dẫn bọn hắn hai cái tại dưới núi chờ. Nếu như bị địch nhân phát hiện, có thể lựa chọn bán một cái bảo một cái. Bố bố Uông khẽ kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, thu được, nếu có nguy hiểm, bán đi Mato Kariya này kẻ lỗ mãng. Bảo Mato Sakura, đến lúc đó ta lập tức mang nàng đi tìm ngươi ký kết anh linh khế ước. Ân, chính là ý thứ này. Tôi hiểu đem Trảm Long Thiểm từ bên hông cởi xuống thu vào chứa đựng không gian bên trong. Nắm thật chặt trên người áo khoác màu đen về sau. Nắm bóng đêm hướng Ryuto tự phương hướng tới gần. Đi xuyên qua ngang eo sâu cỏ hoang bên trong. Tôi hiểu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi Ryuto tự. Đi qua một hệ liệt chuẩn bị. Hắn rốt cuộc đến nơi này. Nhưng đến nơi này không phải trọng điểm. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp chui vào Ryuto tự. Xoạt, mấy cây cỏ hoang bị dẫm đổ. Một đạo thân ảnh xông ra cỏ hoang bên trong. Tôi hiểu đến Ryuto tự sở tại sơn phong chân núi. Một đầu nối thẳng đỉnh núi cầu thang xuất hiện. Đây là dễ dàng cho du khách hướng Ryuto tự phản hành. Nếu như là dĩ vãng đi nơi này không có vấn đề. Có thể tại hiện giờ. Tô Hiểu tuyệt sẽ không theo đầu này núi bậc thang lên núi. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị lách qua đầu này núi bậc thang. Theo mặt bên sử dụng cây cối yểm hộ lúc lên núi. Nhất danh thân xuyên áo vải xám tuổi trẻ hòa thượng theo núi bậc thang bên trên đi xuống. Tên này trẻ tuổi hòa thượng thân xuyên áo vải xám có chút rách dưới. Đầu gối vị trí hư hại nghiêm trọng nhất. Mặt bên trên còn có thể nhìn thấy từ bùn đất dính vào đi vụn cỏ. Tô Hiểu vừa định lách mình trốn cỏ hoang bên trong. Kia tên trẻ tuổi hòa thượng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, trẻ tuổi hòa thượng rõ ràng sững sờ. Mắt bên trong hàn quang chợt hiện, nhưng một lát sau kia hàn quang liền biến mất về sau. Trẻ tuổi hòa thượng tựa hồ có chút nghi hoặc, biểu tình biến hiền lành. Thí chủ, đã cái này Tokyo Mi, tại hoang dã bên ngoài rất nguy hiểm, này núi bên trên có động vật hoang dã, ban ngày sẽ không xuất hiện, nhưng buổi tối thường xuyên ra tới kiếm ăn, trẻ tuổi hòa thượng ngữ khí ôn hòa, nhưng làm tôi hiểu nghi hoặc chính là, đối phương đầu bên trên giới ba thực sự quá nhiều, tôi hiểu đối với giới ba không tính là dài, nhưng đối phương cái chán gần đây chỉ ít có mười mấy mai giới ba. Mật mật ma ma một mảnh, cái này cũng chưa tính trên phần đầu phương, thô sơ giản lược đoán chừng, hòa thượng này đầu bên trên chỉ ít có mười mấy cái giới ba. Hơn nữa này đó giới ba thành màu đỏ, tại bóng đêm bên trong ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Mặc dù này hòa thượng tại cười ôn hòa, nhưng tôi hiểu cảm giác loại nụ cười này chỉ dùng quỷ dị để hình dung. Thí chủ, trẻ tuổi hòa thượng phát hiện Tô Hiểu không nói chuyện, liền theo núi bậc thang bên trên chậm rãi đi xuống. Thí chủ là lạc đường đi, hiện tại Ryuto tự không mở ra cho người ngoài, chính tiến hành nội bộ nghi thức, thí chủ vẫn là mời trở về đi, qua chút thời gian nơi này mới đối ngoại mở ra. Khi nói chuyện, trẻ tuổi hòa thượng đã đi xuống núi bậc thang, này nguyên bản không có gì. Nhưng lại tại vài giây đồng hồ trước, trẻ tuổi hòa thượng cùng Tô Hiểu chỉ ít cách xa nhau mấy chục mét. Ryuto một thành không ở đây sao? Hắn liền ở tại Ryuto tự đi. Tô Hiểu mở miệng, nghe được Tô Hiểu tra hỏi. Trẻ tuổi hòa thượng nhẹ gật đầu. Nguyên lai thí chủ là tìm đến một thành. Hắn một tháng trước đã rời đi Ryuto tự. Đã thí chủ là một thành bằng hữu. Kia tiểu tăng liền hộ tống thí chủ trở về Fuyuki thành phố. Lúc này trẻ tuổi hòa thượng đã tới gần Tô Hiểu 10 mét bên trong. Hơn nữa còn tại không ngừng tiếp cận. Đa tạ, bất quá đường xuống núi ta rõ ràng. Không cần làm phiền Tô Hiểu quay người liền muốn tiến vào cỏ hoang bên trong. Tại hắn quay người nháy mắt bên trong. Kia tên trẻ tuổi hòa thượng khóe miệng nhếch lên. Phốc phốc, một cái cốt thứ theo trẻ tuổi chọc đầu đỉnh giới ba bên trong phá thịt đỉnh ra. Trắng bạch cốt thứ bên trên còn có thể nhìn thấy tơ máu. Không, tiểu tăng nhất định phải đưa thí chủ đoạn đường. Trở lại Fuyuki thành phố đường quá xa. Không bằng liền đến Vĩnh Sinh trì bên trong đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, nhất căn căn cốt thứ theo trẻ tuổi chọc đầu đỉnh giới ba bên trong sông ra. Máu tươi theo trẻ tuổi hòa thượng gương mặt chảy xuống. Này không phải cái gì hòa thượng. nói hắn là yêu quái đều không làm qua. Không, liền xem như yêu quái nhìn thấy này hòa thượng bộ dáng, cũng sẽ dọa quay đầu chạy liền. Bản chương xong, cách chương.